Vương phi của Bạo Vương, chương 64, yêu muộn của Ngạo Phong, góc truyện audio.com. Còn Ngạo Phong đứng cạnh quan sát sự tình từ đầu đến cuối lại không lạc quan như vậy, ánh mắt hắn ta thoáng qua tia do dự. Lý ma ma làm người tuy hắn không rõ lắm nhưng mà bình thường, với trình độ đối nhân độc ác như bà ta cực kỳ nhỏ nhen và thù dai, khi nãy yêu vô song nhục mạ bà ta, e là sau này khó yên ổn. Suy cho cùng yêu vô song tuy là vương phi, nhưng lại không được vương gia yêu thương, nếu như một sớm một chiều yêu vô song mất đi quyền lực, khi đó, Lý ma ma tuyệt đối không bỏ qua cơ hội báo thù. Tục ngữ nói, thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân, bởi vì tiểu nhân dùng mưu kế khó lòng mà phòng bị. Còn con người Lý ma ma này, nếu Ngạo Phong không nhìn nhầm, bà ta nhất định là một tiểu nhân. Nghĩ tới đây, Ngạo Phong bất giác thở dài một tiếng, nói. Vương phi, người vừa rồi không nên làm như vậy. Yêu vô song hừ một tiếng, có chút không vui nói. Không lẽ ngươi cảm thấy ta làm vậy là sai? Họ ức hiếp ta không sợ họ, cái ta sợ là họ nhân lúc ta không có ở đây thừa cơ ức hiếp Vân Nhi và ta không giống nhau, ta dù có thất sủng tới đâu đi nữa ta cũng là một vương phi, dù họ có muốn hại ta cũng phải có vài phần do dự, còn Vân Nhi chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, họ căn bản không quan tâm sự sống chết của Vân Nhi. Hứ, đừng tưởng ta không biết, những nhà đại hộ các ngươi có chết một hai nô tỳ là chuyện bình thường, nhưng mà Vân Nhi đối với ta không phải là một nô tỳ, mà là bằng hữu của ta, là bằng hữu duy nhất kể từ khi ta đến đây. Lời của yêu vô song, Ngạo Phong đương nhiên là không hiểu, nhưng mà trong lòng hắn, lại chấn động vì lời nói của nàng, luận thân phận của yêu vô song Ngạo Phong biết rõ, bởi vì yêu vô song là thiên kim của thừa tướng, còn thế lực trong triều đình của yêu thừa tướng to như trời, thậm chí còn được hoàng thượng tin sủng, và bây giờ, còn là một phần tử của vương gia. Tức gia đình tên lãnh như tuyết. Dù rằng nàng không được vương gia sủng ái, nhưng mà thân phận vẫn cao quý không ai sánh bằng, một vị thiên kim tiểu thư lại quan tâm đến một nô tỳ thấp kém, quả là một chuyện hiếm có ở vương triều Tây Diệm, và trở thành bằng hữu với một nô tỳ càng là việc không thể nào. Còn Ngạo Phong đâu hề nghĩ tới, yêu vô song căn bản không phải là yêu vô song trước kia, nàng chỉ là linh hồn xuyên không đến từ thế kỷ 21, đối với Ngạo Phong là chuyện kinh ngạc, đối với nàng, chẳng qua là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Việc nàng xem Vân Nhi là bằng hữu chỉ bởi vì nàng xuyên không đến đây, Vân Nhi là người duy nhất quan tâm nàng, cho nên nàng mới xem Vân Nhi là bằng hữu, và làm bằng hữu thì đương nhiên phải quan tâm Vân Nhi. Và Vân Nhi cũng bị lời nói của yêu vô song làm cho cảm động, chỉ thấy khóe mắt nàng ta đỏ đi, xà nhanh vào lòng nàng, thút thít nói. Tiểu thư, yêu vô song vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói. Ổn rồi, không việc gì đâu, sau này không có người ức hiếp ngươi đâu. Dứt lời yêu vô song đẩy nhẹ Vân Nhi ra, nhìn cũng không nhìn Ngạo Phong, kéo Vân Nhi đi vào nhà. Ngạo Phong nhìn theo dáng người nhỏ bé của yêu vô song, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn ta đột nhiên cảm thấy, vương phi trong mắt người khác có vẻ điên điên khùng khùng kia cũng không hẳn như lời đồn thần trí bất minh. Mà ngược lại là một người cực kỳ thông minh, nếu như là người khác nhất định không so đo với Lý ma ma, bởi vì, dù nàng là vương phi, nhưng là một vương phi không được sủng ái, đắc tội quản gia trong phủ, đối với nàng, vốn không. Góc truyện audio.com, phải là việc tốt, cách chương.